Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 573. Trào ấn khiến cho không gian gấp khúc đánh xuống không gian gần sóng chung quanh Lục Thiếu Dụ. Của năng lượng khổng lồ này tức thì rung động một chút, rồi lập tức tĩnh lặng, trào ấn kia đánh xuống lại không thể lay động mảy may tới nó. Hóa ra là như thế, thành công rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du vui mừng, tuy chẳng có biết tại sao máu tiểu long lại mở ra được, thế nhưng trong lòng hắn hiện tại vô cùng vui vẻ, lập tức nhắm mắt, đem linh hồn lực chốt vào trong ngọc giản. Trên ngọc giản mang theo phong cách cổ xưa, lúc này lóe lên quang mang chói mắt, trong tích tắc liền chốt vào trong mi tâm Lục Thiếu Du, lập tức hóa thành một cổ tin tức khổng lồ tiến vào trong đầu hắn. Toàn bộ gian phòng lúc này được bao phủ trong quang mang chói mắt, trong quang mang mơ hồ có thân ảnh yêu thú không ngừng rít gào, vô cùng thần dị. Một lát sau quang mang mới thu liễm, không gian trong phòng mới khôi phục bình thường. Một lúc lâu sau, Lục Thiếu Du mới mở mắt ra, trong mắt hắn lúc này hiện lên sự kinh hỉ. Từ tin tức trên ngọc giản này truyền đến, đây chính là Huyền Vũ Quyết, Tứ Thần Quyết, phân biệt là Thanh Long Quyết, Bạch Hổ Quyết, Chu Tứ Quyết, Huyền Vũ Quyết. Huyền Vũ Quyết trong ngục giảng chính là quyết thứ ba trong Tứ Thần Quyết. Chu Tứ Quyết, Lục Thiếu Du cũng đã biết được, sau khi lấy dung nhập hai quyết, quy luật có thể so với vũ kỹ huyền cấp cao dài, thậm chí còn cao hơn một chút. Giống như Chu Tứ Quyết, tuy rằng chỉ tương đương với vũ kỹ huyền cấp cao dài, thế nhưng quy luật lại không giống như hoàng cấp cao dài, đặc biệt là Chu Tứ Quyết biến dị, ngay cả vũ kỹ huyền cấp sơ dài cũng kém một chút. Nếu như dung nhập được hai quyết còn lại trong Tứ Thần Quyết là có thể sánh ngang với vũ kỹ huyền cấp sơ dài. Vũ kỹ thiên cấp trước cuộc có thể tồn tại hay không, cho đến bây giờ Lục Thiếu Du cũng không biết. Thế nhưng uy lực của vũ kỹ huyền cấp đã vô cùng cường hãn, vậy thì uy lực của vũ kỹ huyền cấp chắc chắn sẽ cực kỳ kinh khủng. Sau khi thu được Huyền Vũ Quyết, khiến cho trong đầu Lục Thiếu Du xuất hiện một suy nghĩ, không chừng sẽ có một ngày nào đó hắn thu thập đủ bốn quyết, chí ít hiện tại hắn đã chiếm được 200 số 4 quyết. Lão đại, vừa xong cái gì vậy? Trong lúc Lục Thiếu Du vẫn còn đang chìm trong kinh hỉ, thanh âm của Tiểu Long vang lên, trong đôi mắt nhỏ của nó mang theo một chút nghi hoặc. Vừa rồi chính là một vật thần bí, có thể coi là vũ kỹ, thế nhưng có chút kỳ quái là máu của tiểu đệ lại có thể dẫn dắt được nó. Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long xong, lập tức quay sang Bạch Linh hỏi. Bạch Linh, nàng có biết loại vũ kỹ nào cần máu của yêu thú mới mở ra được không? Bạch Linh lắc đầu nói, ta cũng không biết, vừa rồi hình như ngươi rất thần bí. Lục Thiếu Du nghe vậy cũng không có biện pháp nào, không biết thì không nói, chỉ cần hắn có thể tu luyện thành công là được rồi. Tu luyện Huyền Vũ Quyết dung hợp với Chu Tứ Quyết, lúc đó tương đương với vũ kỹ huyền cấp cao dài nhà, lúc đó cũng chính là con bài chưa lật của hắn. Ngày thứ hai trong đình viện trên chủ phong Vân Diện Tộc, Đỗ Thanh Vân, Lưu Tâm phụ mệnh của sư phụ Vân Khiếu Tiên triệu tập toàn bộ những trưởng lão và hộ pháp của Vân Dược Tông, bao gồm cả ngoại môn trưởng lão. Sau một lát, trong đại điện, trên chủ phòng đã có mặt đầy đủ các trưởng lão và hộ pháp. Quả thật cũng không có bao nhiêu người, khoảng chừng 4-50 người mà thôi, thế nhưng ngoại môn trưởng lão lại lên tới hơn 100 người. Tông chủ, hôm nay dường như có việc gì quan trọng, muốn tuyên bố sao? Nhìn đám người chung quanh, tại trưởng lão có chút nghi hoặc. Vân Dương Tông hiếm khi có lúc nào tụ tập đông đủ như lúc này. Tình hình này dường như tông chủ có đại sự muốn tuyên bố. Dương trưởng lão nói, tông chủ sư đệ muốn làm gì? Lẽ nào Vân Dương Tông sẽ ra chuyện lớn vậy? Vũ Ngọc Tiên ngồi trên hàng ghế trưởng lão, sắc mặt có chút nghi hoặc nói, phía sau hắn chính là Lục Thiếu Du. Trong lòng Lục Thiếu Du thầm mỉm cười, hắn cũng bị gọi vào đại điện. Lúc này hắn là Vân Thiếu Tiên gọi những trưởng lão hộ pháp đến đây là muốn thông báo hắn sẽ rời khỏi Vân Dương Tông. Chuyện rời khỏi Vân Dương Tông này, Lục Thiếu Du cũng có chút ngoài ý muốn, việc này không phải là chuyện dễ dàng gì, sơn môn trục xuất người sẽ không thương lượng. Thế nhưng, nếu người muốn tự mình rời khỏi vậy thì khó khăn rồi, huống chi là quái vật, tam tộc tứ môn như Vân Dương Tông này. Nhưng hắn phải rời khỏi Vân Dương Tông, Vân Khiếu Thiện cũng không có ý kiến gì, khiến cho Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc, vốn tưởng rằng sẽ rất khó khăn. Hắn đã bộc lộ thân phận vũ giáo toàn hệ, những tông môn này cũng sẽ không đơn giản cho hắn rời đi. Tham kiến tông chủ. Trong tiếng nghị luận của mọi người, hai đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Vân Kiếu Tiên và Vân Hồng Lăng. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn qua, Vân Kiếu Tiên ngày hôm nay mặc trường bào màu xanh, hai mắt trong suốt mang theo chút thâm thủy, sau lưng buộc áo choàng màu đen, toàn thân toát lên vẻ giả tính không câu nệ.

đương nhiên tốc độ không thể nào so sánh được. Lão đại, rốt cuộc chúng ta cũng đã trở về. Tiểu Long ngẩng đầu nhìn chung quanh nói. Bạch Linh lúc này thu nhỏ thân thể cũng dùng ánh mắt nhìn chung quanh. Tiểu tặc, mẫu thân của người như thế nào, liệu có thích ta hay không? Trên lưng thiên sứ tuyết sự, Vân Hồng Lăng có chút khẩn trương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đỏ ửng vô cùng mê người. Hồng Lăng, hóa ra muội cũng sợ mẹ chồng nha. Vô song tỷ à, tỷ lại trêu muội rồi. Vân Hồng Lăng ngượng ngùng cười, ánh mắt nhìn về phía trước nói. Vô song tỷ, tỷ nhanh nói cho muội biết, mẫu thân của tiểu tặc là người như thế nào, có hung dữ không? Yên tâm đi, tam di rất là hiền, người nhất định sẽ thích con dâu như muội. Lục Vô Song mỉm cười. Lúc Vân Khiếu Thiên tuyên bố Vân Hồng Lăng và Lục Thí Dụ đính hôn, nàng cũng từ trong miệng Lục Thí Dụ nghe được, trong lòng nàng đã sớm tiếp nhận Vân Hồng Lăng, cho nên cũng không có gan tuông gì. Tỷ chẳng phải cũng là con dâu của mẫu thân tiểu tặc sao? Vân Hồng Lăng chu miệng nhìn về phía Lục Thí Dụ nói. Tỷ nghi cho tiểu tặc này rồi. Thiên sứ tuyết sư nhanh chóng bay đi, tạo thành một đường khí lưu trên không trung. Một lát sau, ba người liền khoanh chân tu luyện, chặng đường đi đến Lục gia cũng không phải ngày một ngày hai là có thể đi tới. Trên một con núi có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ đang dựng cánh lên, trên lưng có ba thần ảnh, chính là Lục Thiếu Hổ, Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải. Biểu ca, huynh nói xem ba hộ pháp có thể đánh chết được tiểu tạp chủng kia không? Trên lưng yêu thú phi hành, Lục Thiếu Hổ oán hận nói. Có Sử Vân Sinh ra tay, đương nhiên không có vấn đề. Thực lực tiểu tử kia không tồi, thế nhưng thực lực của Sử Vân Sinh đã đến vũ sức tứ trọng, đánh chết tiểu tử kia cũng dễ như trở bàn tay. Triệu Kình Thiên lạnh nhạt nói. Thiếu Hổ biểu đệ, để cứ yên tâm đi, chờ sau khi để trở lại Lục gia là có thể nghe được tin tức Lục Thiếu Dụ chết. Lúc đó chúng ta sẽ giúp đệ thu thập bảo vật trong Lục gia, thần không biết quý không hay. Thế nhưng Vân Hồng Lăng đi cùng với tiểu tạp chủng kìa, để lo lắng tam hộ pháp không hạ thủ được. Lục Thiếu Hổ nói. Điều này không cần lo lắng, Sử Vân Sinh sẽ không trực tiếp hiện thần. Dù sao đi nữa tiểu tử kia chết chắc rồi. Thiên phú cao thì thế nào, vũ giáp toàn hệ thì sao, cũng phải chết mà thôi. Triệu Kình Thiên nở nụ cười âm tàn. Biên giới sát sơn mạch Vù Đô, núi non rừng rậm vô biên, phía chân trời thỉnh thoảng còn có yêu thú phi hành bay qua. Trong dãy núi này có một ngọn núi rất lớn, trong những dãy núi chung quanh, ngọn núi này chính là ngọn núi lớn nhất, đủ để nhìn bao quát bốn phía. Trên ngọn núi này có một bóng đen đang khoanh chân ngồi đó, các người mặc y phục màu đen, trên đầu trùm áo choàng màu đen, chỉ sợ cho dù có chú ý nhìn cũng không nhất định có thể nhìn thấy mắt của người này. Bỗng dưng hắc y nhân kia ngẩng đầu, quanh thân xuất hiện một cổ khí tức. Trên lưng thiên sứ tuyết sự, Lục Thiếu Dụ lúc này cũng không có nhàn rỗi, từng đạo thù ấn trong tay liên tục biến hóa, trong tay lúc này cũng có một đạo lưu quang không ngừng phun ra nuốt vào, trong lúc mơ hồ còn có một khí thế không ngừng tỏa ra chung quanh. Đó là do Lục Thiếu Dụ đang tu luyện Huyền Vũ Quyết. Tu luyện Huyền Vũ Quyết cũng không khó, Huyền Vũ Quyết và Chu Tức Quyết giống nhau, chỉ tương đương với vũ kỹ huyền cấp cao giai mà thôi. Bằng với thực lực của Lục Thiếu Du hiện tại, tu luyện vô cùng dễ dàng. Thế nhưng, từ tin tức trong Ngọc Giảng, Huyền Vũ Quyết, Lục Thiếu Du biết được, Chu Tức Quyết, Huyền Vũ Quyết, nếu như thi triển đơn độc thì chỉ tương đương đến vũ kỹ hoàng cấp cao giai mà thôi. Mà khi dung hợp uy lực có thể so sánh với vũ kỹ huyền cấp cao giai. Vì vậy, tu luyện Huyền Vũ Quyết rất dễ. Thế nhưng, độ khó khi dung hợp hai quyết này với nhau vô cùng lớn. Chậm rãi tu luyện Huyền Vũ Quyết, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng trên người hai nàng lúc này được một vòng quang mang bao quanh. Trên không chỉ có tiếng hai cánh thiên sứ tuyết sư vỗ mà thôi, thời gian chậm rãi trôi qua. Lục Thiếu Du, có người đánh lén. Ngay trong lúc này, trong đầu Lục Thiếu Du vang lên thanh âm của Bạch Linh. Thiên sứ tuyết sư, mau lùi lại. Nhất thời, Lục Thiếu Du hét lớn với thiên sứ tuyết sư, ánh mắt nhanh chóng quét về bốn phía. Tiểu Lâm cũng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Hai nàng Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song trong nháy mắt tỉnh lại. Ngay khi hai nàng tỉnh lại thì trước không trung đột nhiên xuất hiện một đạo trường ấn lưu quang đánh tới. Trường ấn trực tiếp xuyên thấu không gian, khiến cho không gian rung động, một cỗ lực lượng cuồng bạo phá không mà tới. Là cường giả vũ xuất! Vân Hồng Lăng cả kinh nói, sắc mặt đại biến. Thiên sĩ tuyết sư trống lên một tiếng trầm thấp,

Sắc mặt hắc y nhân kinh hãi, thân thể cấp tốc lắc bệnh, đồng thời nhanh chóng bố trí một đạo hộ thân cơ khí quanh người. Thủ ấn trong tay nhanh chóng được ngưng tụ, lập tức một đạo trường ấn mang theo hỏa diễm trong nháy mắt đánh về phía cái đùi. Trào ấn không ngừng bành trướng, trong khoảnh khắc đã lớn đến vài trăm thước không gian chung quanh. Dưới sự xuất hiện của trào ấn này cũng nhanh chóng gấp khúc. Đây là vũ khí huyền cấp hỏa ảnh trảo của Vân Dương Tông ta. Nhìn thấy đạo trường ấn này, sắc mặt của Vân Hồng Lăng phía xa lập tức kinh ngạc. Thế nhưng hắc y nhân kia đã quá coi thường thực lực của Bạch Linh, một đạo trường ấn đánh vào đuôi Bạch Linh, nhưng Bạch Linh không hề né tránh. Trào ấn đánh xuống, đuôi Bạch Linh rung lên, một cỗ lực lượng bằng bạc hung hăng bắn ngược về phía trào ấn. Trào ấn lập tức bị nghiền nát, đồng thời một cỗ phản lực hung hăng đánh vào người hắc y nhân, trong nháy mắt khiến hắn phun ra một ngụm máu. Nhưng lúc này cái đuôi của Bạch Linh giống như độc xà ở giữa không trung lập tức quay về, giống như một đạo phong nhận mang theo tiếng xé gió trong nháy mắt đánh về phía hắc y nhân kia. Hắc y nhân kia bị cái đuôi còn lại phong tỏa, tốc độ của cái đuôi này quá nhanh, nhanh đến mức hắn không thể nhìn thấy rõ ràng. Cái đuôi này xuyên qua không gian, hầu như trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắc y nhân. Quang mang bỗng nhiên đại thịnh, hung hăng đánh vào lên người của hắc y nhân. Hộ thân cương khí trước người hắc y nhân trong nháy mắt nứt nẻ. Miệng hắc y nhân phun ra một ngụm máu, lực lượng khổng lồ như vậy không phải thứ mà hắn có thể chống lại. Quang mang trên thân thể cửu vĩ ưu hộ thu liễm lại, lập tức biến thành một bóng trắng xinh đẹp đến cực hạn. Thân ảnh màu trắng yểu điệu vô song, trên khuôn mặt tuyệt mỹ toát ra vẻ quyến rũ, thân ảnh ấy xinh hẹp quyến rũ, băng lãnh rồi lại tuyệt mỹ, giống như ngay cả thiên địa cũng vì nàng mà động dung. Không biết tự lượng sức cũng dám đến đánh lén à? Thanh âm ôm nhu từ trong miệng thân ảnh màu trắng này phát ra, ngay cả thanh âm cũng vô cùng quyến rũ, thế nhưng bên trong lại kèm theo sự lạnh lùng. Vừa nói xong, một thân ảnh màu trắng nhanh chóng biến mất tại chỗ, ngay sau đó đã xuất hiện trước người hắc y nhân. Thủ ấn trong tay xuất hiện, một đạo quang mang tuôn ra, chân ấn không lớn. Thế nhưng, không gian chung quanh chưởng ấn này bắt đầu vặn vẹo. Huyễn hóa thành người là cửu vĩ yêu hộ thất giai. Hắc y nhân kích ngạc nói, thân thể ế oải liều mạng đẩy đạo trường ấn kia đi. Một đạo trường ấn của Bạch Linh hung hăng đánh trên đạo trường ấn của hắc y nhân, hai đạo lực lượng cùng va chạm khiến cho hắc y nhân nhanh chóng bị một cỗ lực lượng lớn vô cùng là trực tiếp chấn nát cánh tay, thân thể trực tiếp bị đánh bay về phía sau. Máu tươi phun ra mang theo nội tạng bị nghiền nát, thân thể hắc y nhân trong nháy mắt rớt xuống không trung. Khi thân thể hắc y nhân đập xuống mặt đất trên ngọn núi, thì thiên sứ tuyết sư cũng trong chớp mắt đáp xuống, trên lưng nó lúc này có ba thân ảnh nhảy xuống. Trên một hòn đá, cả người hắc y nhân lúc này toàn là máu tươi. Vẫn còn sống, đăng điện trong cơ thể đã bị ta chấn vỡ, không thể nhúc nhích được nữa, giao cho người. Thân thể tuyệt mỹ của Bạch Linh hạ xuống nói, thậm chí nàng còn không liếc về phía hắc y nhân lấy một cái, mà chỉ dùng ánh mắt đánh giá chung quanh, khiến cho người ta cảm nhận được sự lạnh lùng cách xa ngàn dặm. Đẹp quá! Lúc này, Vân Hồng Lăng và Lục Vô Song đáp xuống mặt đất, nhìn vào Bạch Linh, trước mặt không khỏi kinh ngạc há hốc mồm. Bạch Linh này thật đẹp, đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, khiến cho nữ nhân như các nàng không khỏi tán thán. Lúc này, Lục Thế Dương cũng đi đến trước người hắc y nhân đang hấp hối, lúc này đã không còn sự uy hiếp nữa. Thế nhưng, Lục Thế Dương vẫn cẩn thận, có chút đề phòng đi đến trước mặt hắc y nhân, lập tức trong tay xuất hiện một đạo quang mang đánh vào đầu của hắc y nhân. Sử Vân Sinh, vẻ mặt của Lục Thiếu Du trầm xuống, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Lúc động thủ, Lục Thiếu Du đã nghi ngờ Sử Vân Sinh, người có thực lực như vậy nếu như người của Triệu gia phải tới thì chỉ có một mình Sử Vân Sinh mà thôi. Quả đúng là người của Triệu gia. Trong lòng Lục Thiếu Du lạnh lẽo, hàn ý trong mắt bắn về phía Sử Vân Sinh. Triệu gia đối với hắn quả thực không chết không ngớt. Nếu như lúc này bên cạnh hắn không có Bạch Linh, hậu quả như thế nào cũng không cần nói cũng biết. Tiểu tử, người muốn làm gì? Ta là hộ pháp của Vân Dương Tông. Sử Vân Sinh lại phun ra một ngụm máu, thân thể lúc này đã không thể nhúc nhích được nữa, chỉ có thể dùng hai mắt mang theo sợ hãi nhìn Lục Thiếu Du đang ở trước mắt. Hắn thực sự không ngờ tới, bên người Lục Thiếu Du lại có một đầu yêu thú thất giai vô cùng kinh khủng. Cửu vĩ yêu hồ lại là yêu thú thất giai, đây chính là yêu thú có thực lực tương đương với Vũ Vượng. Chỉ trong nháy mắt giao thủ với Sử Vân Sinh, cũng có chút nghi hoặc, đầu cửu vĩ yêu hồ này thực lực tuyệt đối cường hãn, nhưng cũng không giống như đã đến thất giai.

tính toán thời gian thì còn một tháng nữa, hiện tại hẳn là còn đang trên đường đi mà. La Lăng Thị mỉm cười nói. Phu nhân, công tử thực sự đã trở về, người đang đi vào. Lục Thiếu Bạch không ngờ phu nhân lại không tin, nghiêm túc nói. Thật sao? La Lăng có chút bán tính bán nghi. Tam Di à, bọn con thực sự đã trở về. Ba đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào, Lục Vô Song lập tức đi đến bên người La Lăng. Vô Song! La Lăng sửng sốt lập tức vui vẻ cười nói. 3 năm trôi qua, lại xinh đẹp hơn rồi. Tam Di à, người lại trêu con rồi. Lục Vô Song nhẹ nhàng cười, đứng ở bên cạnh La Lăng. Mẫu thần! Nhìn nữ trung niên trước mặt này, Lục Thiếu Du đi đến trước người mẫu thân mình, chăm trải đánh giá. 3 năm này, không biết mẫu thân hắn còn chịu khổ nữa hay không? Lúc này, Tiểu Long và Bạch Linh đã sớm nhảy khỏi vai Lục Thiếu Du đi đến phòng của hắn. Thiếu Du, cô thật sự đã trở về. Vừa rồi mẫu thân còn tưởng Tiểu Bạch nói để cho ta vui thôi. Nhanh, để mẫu thân nhìn xem, có gầy đi tí nào không? Nhìn thanh niên trước mặt, trong mắt La Lăng có chút nhòe đi. Kéo tay Lục Thiếu Du không ngừng đánh giá. Mẫu thân, cô đã trở về thật, không phải còn đang đứng trước mặt người sao? Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Mẫu thân nghe nói con bị rơi xuống vực sâu, hù chết mẫu thân, tiểu tử này. Nói xong, nước mắt của La Lăng không nhịn được mà chảy ra, khi trước nàng hầu như ngày nào cũng khóc. Con không sao rồi mẫu thân, nhi tử của mẫu thân mạng cứng không thể dễ dàng chết như thế đâu. Lục Thiếu Du nói. Hai tử này, để mẫu thân nhìn con thêm một lát. La Lăng Thị nở nụ cười nói. Người đã cao hơn một chút nha. Phu nhân, tiểu nhân đã nói công tử đã trở về, sao người còn không tin? Lục Tiểu Bạch cười nói. Vị tiểu thư này là... La Lăng Thị trừng mắt với Lục Tiểu Bạch, ánh mắt lập tức chú ý đến người khác trong đình viện, nhìn vào Vân Hồng Lăng. Tuy rằng La Lăng xuất thân bận hạn, thế nhưng từ quần áo trên người Vân Hồng Lăng còn có khí chất cũng có thể nhận ra Vân Hồng Lăng không phải là người bình thường. Hồng Lăng, còn không mau tới đây? Lục Vô Song mở miệng cười, trêu Vân Hồng Lăng. Vân Hồng Lăng luôn không sợ trời, không sợ đất, lúc này tay chân có chút luống cuống. Nghe thấy Lục Vô Song nói vậy, lập tức trừng mắt nhìn Lục Vô Song, khẽ cắn răng một cái đi đến trước người La Lăng Thị nói. Ra mắt mẫu thân. Chuyện này, La Lăng Thị lập tức sửng sốt. Mẫu thân, con là hôn thê của Thiếu Du, người là mẫu thân của Thiếu Du cho nên cũng là mẫu thân của con. Không đợi Lục Thiếu Du và Lục Vô Song mở miệng, Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn hai người, rồi nói với La Lăng Thị, sau đó vô cùng thân thiết đi đến bên cạnh La Lăng Thị. Lúc này La Lăng Thị trực tiếp sửng sốt, có chút kinh ngạc, có chút giật mình, nhìn về phía Lục Vô Song và Lục Thiếu Du. Tam Di à, đây là Hồng Lăng, là nữ nhi của tông chủ Vân Dương Tông, sau này chính là con dâu của người. Lục Vô Song mỉm cười nói với La Lăng Thị. Ồ... Nhìn nữ nhân tuyệt mỹ bên người, lúc này La Lăng Thị tuyệt đối kinh ngạc, nàng tuy rằng không phải tu luyện giả. Thế nhưng ở Lục gia nhiều năm, đương nhiên cũng biết Vân Dương Tông là quái vật ra sao. Lúc này La Lăng Thị có nằm mơ cũng không ngờ, nữ tử tuyệt mỹ trước mắt nàng này, lúc này lại là nữ nhi của tông chủ Vân Dương Tông. Đó chính là tiểu thư của Vân Dương Tông, mà hiện tại lại là con dâu của nàng. Mẫu thân, nàng chính là con dâu của người, nếu như không hài lòng, con lập tức đổi người. Lục Thiếu Du mỉm cười nói với La Lăng Thị. Tiểu tặc à, chẳng dám sao? Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, rồi dùng vẻ mặt ủy khuất nói với La Lăng Thị. Mẫu thân, người nhìn xem, chẳng suốt ngày khi dễ con thôi. Vân Hồng Lăng giả bộ ủy khuất, lại còn than thở khóc lóc, quả thực vô cùng giống, khiến cho Lục Thiếu Du và Lục Vô Song biến sắc. Thiếu Du, hai tử này, sao con lại khi dễ Hồng Lăng hả? La Lăng Thị lập tức tin ngay, cũng không thèm để ý đến nhi tử mình ngày đêm mong nhớ nữa. Nàng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, sau đó nói với Vân Hồng Lăng. Hồng Lăng, sau này tiểu tử thối đó dám khi dễ con phải nói cho mẫu thần biết, mẫu thần giúp con thu thập nó. Cảm ơn mẫu thần. Vân Hồng Lăng nhanh chóng nở nụ cười, ánh mắt lén trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, có vẻ vô cùng đắc ý. Đến đây, bên người mẫu thần cũng không có thứ gì tốt, cái vòng này tuy rằng không đáng tiền, thế nhưng ta vẫn luôn giữ để trao cho con dâu, coi như là đồ gặp mặt cho con. La Lăng Thị lấy một vòng ngọc trong người ra đưa cho Vân Hồng Lăng. Cảm ơn mẫu thân. Vân Hồng Lăng lập tức vui vẻ, vòng ngọc này không giống bình thường nha, có ý nghĩa vô cùng lớn, lập tức nàng đeo nó lên tay. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên mới thấy nàng thục nữ như vậy. Lục Thiếu Du nhìn một màn này cũng mỉm cười. Tiểu thư của Vân Dương Tông lại là hôn thê của công tử à? Lục Tứ Bạch ngạc nhiên, nhìn kỹ Vân Hồng Lăng này, lại nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, quá thật, vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng công tử nhà hắn quả thực không đơn giản.

Ba người nghe tin tức gần đây Lục Thiếu Dụ vẫn luôn thấp thỏm không yên. Trước đây bọn họ không ngừng giúp đỡ Triệu Tuệ dằn mặt Lục Thiếu Dụ, hiện tại Lục Thiếu Dụ ở trong Vân Dương Tông rất là nổi danh, trong lòng của bọn họ vô cùng lo lắng. Đi qua mấy hành lang, đám người Lục Thiếu Dụ rốt cuộc đã đến đại điện. Dọc đường đi có không ít người hầu thấy bọn họ liền cúi đầu hành lễ. Tiểu Long và Bạch Linh nhẹ nhàng rơi trên vai Lục Thiếu Dụ, khiến cho không ít người hầu Lục gia lén lén đánh giá, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Ngoài đại điện, La Lăng Thị có chút lo lắng, nhìn vào trong đại điện vô cùng chăm chú, dường như chân không nhấc lên được. Từ trước đến giờ nàng còn chưa bước vào đại điện Lục gia lần nào. Mẫu thần, chúng ta vào thôi. Lục Thiếu Dụ nói. Ta ma gì, chúng ta vào thôi. Lục Vô Song nắm tay La Lăng Thị nói. Lúc này La Lăng Thị mỉm cười, cũng chỉ có thể bước vào đại điện. Lúc Lục Thiếu Dụ tiến vào đại điện, ánh mắt lập tức quét qua mọi người một lần. Trong Lục gia ngoại Lục Đông và Lục Tây ra, thì bên người bọn họ còn có Đại Thẩm Hoàng Thị, Tứ Thẩm Trần Thị. Còn có một nữ tử mặc cẩm bào trong đó, toàn thân tỏa ra vẻ quyến rũ, dáng người yểu điệu, đường cong mê người, chính là Lục Mị. Nhìn thấy nữ tử này, Lục Thiếu Dụ có cảm giác so với 3 năm trước đây, nàng càng mê người. 3 năm trước ngực nàng chỉ hơi hiện ra mà hiện tại đã cao ngất. Thiếu Dụ, ba vị trưởng lão chờ người lâu rồi. Nhìn thấy Lục Thiếu Dụ, Lục Đông lập tức đứng lên. Nhìn thấy thân ảnh xuất hiện trong đại điện, đám người trong đại điện lập tức đứng lên, ngay cả ba vị trưởng lão cùng với chấp sự của Vân Dương Tâm cũng không ngoại lệ. Chỉ có Triệu Tuệ, Lục Nam, Chu Lập Hưng, Chu Hải Minh, vẻ mặt 4 người co quắp một chút, không đứng dậy mà thôi. Ra mắt tiểu thư, ba vị trưởng lão và chúng chấp sự nhất thời hành lễ. Sao các người biết ta ở Lục gia? Vân Hồng Lăng nhìn đám người này, trong đám trưởng lão ngoại môn này, hình như nàng mới gặp qua một người, những người còn lại đều không nhận ra. Sáng hôm nay chúng ta nghe được tin tức tiểu thư đến Lục gia cho nên mới đến đây. Ba trưởng lão ngoại môn lập tức nói. Ồ, các người có việc gì sao? Vân Hồng Lăng hỏi. Không có việc gì, chỉ là đến đây chúc mừng tiểu thư đến hôn mà thôi. Ba trưởng lão ngoại môn nói. Hồng Lăng tiểu thư, mời ngồi. Lục Đông nhanh chóng đến bên người Vân Hồng Lăng nói. Đại bá, mẫu thân ta còn chưa có ngồi, ta có thể ngồi sao? Vân Hồng Lăng nhìn Lục Đông nói. Chuyện này... Lục Đông sửng sốt, dường như hắn không nghĩ tới Vân Hồng Lăng lại nói ra những lời này. Lập tức nhìn chăm chú vào La Lăng Thị bên cạnh Vân Hồng Lăng rồi nói. La Lăng, nhanh ngồi đi. Mẫu thân, ngồi đi. Lục Thiếu Dụ cũng nói với mẫu thân mình. La Lăng Thị ngạc nhiên, lập tức dưới sự nâng đỡ của Lục Thiếu Dụ, ngồi vào vị trí dường như vốn chuẩn bị cho Lục Thiếu Dụ và Vân Hồng Lăng.